Châu Bắc Viễn, được, ăn ở đâu? Tô Minh, sang nhà tôi đi. Cáo, vì sói thỏ là động vật nên mình dùng xưng hô ta ngươi nha. Cách Trương.